Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 062 cơ hội. Hồn ban các học viên đều về quê, cũng đều là bật vô âm tín. Trừ ban đầu, Tôn Hạnh Vũ cùng Vinh Đào Đào báo một lần bình an đằng sau. Rốt cuộc không ai phản ứng qua Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đương nhiên không biết các bạn học sau khi về nhà đều là một phen như thế nào cảnh tượng. Dù sao hắn tại cái này Tùng Giang Hồn Võ Đại học sinh hoạt rất là bình tĩnh. Trong nháy mắt, liền tới đến tháng 8 trung tuần. Tùng Giang Hồn Võ trong diễn võ quán, lầu một phòng thu phát bên trong, ánh đèn sáng tỏ, Vinh Đào Đào ngồi tại trước bàn. Trên bàn còn bày biện một chén trà nóng, còn có một cái đệm làm nóng. Vân Vân khuyển chính thư thư phục phục nằm nhoài đệm làm nóng bên trên, ngủ say sưa. Trong đêm an tĩnh, hình ảnh như vậy lộ ra không gì sánh được tường hòa. Thẳng đến, Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Hồn lực tấn cấp, hồn tốt trung kỳ. Vinh Đào Đào mở hai mắt ra, trong đó viết đầy hưng phấn. Nhanh, thật là quá nhanh. Vinh Đào Đào hồn pháp băng tiết chi tâm, sớm tại 2 tuần trước liền tấn cấp làm nhất tinh trung giai. Mà vào hôm nay, hồn lực cũng tấn cấp. Hắn nhịn không được thở dài. Tùng Giang Hồn Võ, thật là phúc địa a. Trên thực tế, sớm tại Vinh Đào Đào ngày đầu tiên vào ở diễn võ quán phòng thu phát thời điểm, liền phát hiện sự tình là lạ. Bởi vì tại trong diễn võ quán hấp thu hồn lực tốc độ, vậy mà so ở trong bách đoàn quan hấp thu tốc độ nhanh hơn. Đây chính là trái với lẽ thường. Phải biết, bởi vì vòng xoáy tiết cảnh đặc biệt tính, cho nên càng hướng bắc, băng tiết thuộc tính hồn lực liền càng nồng đậm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bức tường thứ nhất không bằng bức tường thứ hai tốc độ tu luyện nhanh. Bức tường thứ hai không bằng bức tường thứ ba tốc độ tu luyện nhanh. Mà tu luyện nhanh nhất địa phương, hẳn là bức tường thứ ba bên ngoài, thậm chí là vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Nhưng là Tùng Giang Hồn Võ Đại học lại là tại bức tường thứ nhất phương nam. Khoảng cách còn rất xa. Dựa vào cái gì nơi này so bách đoàn quan càng thích hợp tu luyện hồn lực? Không chỉ có là hấp thu hồn lực tốc độ nhanh, Vinh Đào Đào phát hiện chính mình mỗi lần sử dụng hồn kỹ, liền ngay cả hồn pháp tiến giai tốc độ cũng rất nhanh. Cái này càng thêm bất khả tư nghị. Tại quá khứ 1 tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào làm bằng sắt bất động, mỗi ngày cho Tư Hoa Niên đưa bữa ăn, bao quát bữa ăn sau tiểu tinh nghịch đường vuông ngừng lại không rơi, mà tại mỗi ngày đưa bữa ăn kiếp sống bên trong, Vinh Đào Đào rốt cục phát hiện diễn võ quán bí mật. Diễn võ trường đứng lặng tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học phía bắc xa xôi, mà nhà ăn ở trường học Trung Nam Bộ, hai cái địa điểm khoảng cách rất xa. Vinh Đào Đào mỗi lần đi cho Tư Hoa Niên mua cơm, đều muốn trải qua một mảnh rừng tuyết, xuyên qua 2 tòa lầu dạy học, một cái quảng trường mới có thể đến nhà ăn. Ở trên đường, Vinh Đào Đào đương nhiên cũng tranh đoạt từng giây hấp thu hồn lực, nhưng lại cảm thấy tốc độ tu hành chậm chạp, xa so với trước đó tại bách đoàn quan thời điểm chậm chạp. Này mới đúng mà, đây mới là phù hợp lẽ thường. Mà mỗi khi Vinh Đào Đào trở về diễn võ trường phạm vi, hấp thu hồn lực tốc độ liền lại nhanh. Xác thực nói là khoảng cách diễn võ quán càng gần, chính hắn tốc độ tu hành liền càng nhanh. Tràng quán này tuyệt đối có vấn đề lớn. Có phải hay không trường học ở chỗ này thiết hạ cơ quan nào đó, chôn xuống cái gì trận pháp hồn kỹ, trợ giúp các học viên tu hành? Có lẽ là vậy. Vô luận như thế nào, phát hiện điều bí mật này Vinh Đào Đào càng không nguyện ý rời đi diễn võ quán phạm vi. Nếu như không phải nhất định phải đi theo Tư Hoa Niên ngoài phòng diễn võ trường huấn luyện, Vinh Đào Đào thật dự định ngay cả tràng quán đại môn đều không ra. Nhưng Vinh Đào Đào cũng phát hiện càng quỷ dị hơn sự tình. Đó chính là thiết trí tại trong diễn võ quán trận pháp hồn kỹ, lúc linh lúc mất linh. Cái này rất khó chịu. Vinh Đào Đào đã từng hỏi qua Tư Hoa Niên đây là có chuyện gì. Tư Hoa Niên cũng không có đáp lại. Chỉ là phi thường không thục nữ bới cơm, trong lúc cấp bách duỗi ra một bàn tay, gầy Vinh Đào Đào một cái đầu băng, đem hắn bắn ra phòng nghỉ. Ân liền rất giận, rơi vào đường cùng. Vinh Đào Đào chỉ có thể hỏi thăm Dương Xuân Hy. Nhưng là đối với vấn đề này, Tàu Tàu cũng là giữ kín như bưng. Chỉ là để Vinh Đào Đào hảo hảo tu luyện. Bốn chỗ vấp phải trắc trở Vinh Đào Đào. Chỉ có thể tiếp tục làm lên, gõ mõ cầm canh Tiểu Đào. Về phần tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học gõ mõ cầm canh thời gian nha. Mấy ngày trước đó, Vinh Đào Đào vẫn thật sự cùng một cái học trưởng lên xung đột. Cứ việc có Tư Hoa Niên, khẩu dụ. Nhưng là Vinh Đào Đào cũng không có cáo mượn oai hùm. Mỗi đến tối 10 giờ 20, Vinh Đào Đào sẽ đi ra diễn võ quán. Cùng ngoài phòng diễn võ trường học trưởng, các học tỷ câu thông, khuyên bọn họ trở về phòng ngủ đi ngủ. Ban đầu một tuần, học trưởng các học tỷ ngược lại là đều rất phối hợp. Thế nhưng là phía trước mấy ngày một buổi tối, một cái học trưởng cùng một cái học tỷ cũng không muốn rời đi. Vinh Đào Đào tận tình khuyên đối phương về ngủ, nhưng là người học trưởng kia hiển nhiên là đánh ra hỏa khí. Chính là không đi, nhất định phải đánh xong lại đi. Cho đến cuối cùng, cái kia thua đến chưa học trưởng, lại đem lửa đều rơi tại Vinh Đào Đào trên thân. Một bên học tỷ mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng tiến lên ngăn cản, muốn dàn xếp ổn thỏa. Gõ mõ cầm canh tiểu gia hỏa ngược lại là không quan trọng, nhưng là Tư Hoa Niên tuyệt đối không có khả năng trêu chọc. Tiến lên ngăn trở học tỷ nghìn tính vạn tính, lại là tính sót Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nuông chiều ai? Hắn nhưng là ăn mềm không ăn cứng hạng người. Hảo ý thuyết phục ngươi không nghe. Không phải ta đỗi ngươi mới cao hứng. Cái kia miệng nhỏ cùng lau mù tạc giống như. Ai có thể gánh vác được. Kỳ thật Vinh Đào Đào cũng là có khổ khó nói. Hắn cũng là người huấn luyện đứng lên không muốn mạng. Đương nhiên không muốn đuổi đối phương về ngủ. Nhưng là đặc nương từ đường đường ngủ không yên. Thế nhưng là thật sẽ trách tội xuống. Vinh Đào Đào trước đó cũng bởi vì đuổi người chậm, làm việc bất lợi, đã bị phạt đã đứng một đêm tư thế quân đội. Hắn là thật không muốn lại đứng. Sau đó, Vinh Đào Đào cùng cái kia hỏa khí rất lớn học trưởng liền đánh nhau. Cực kỳ mấu chốt chính là, vị này đại học năm ba học trưởng đã cùng cấp bậc đối thủ đánh một cái buổi trưa. Hắn cũng thua đến trưa. Tình trạng cơ thể vô cùng kém. Thậm chí ngay cả chiến đấu động tác đều biến hình. Đủ để tưởng tượng đối phương đã mệt đến cái tình trạng gì. Đoán chừng ngã xuống liền có thể ngủ. Người học trưởng kia toàn thân trên dưới. Chỉ còn lại một cỗ thua không nổi, sức lực. Trừ hỏa khí bên ngoài. Thật đúng là không có còn lại bao nhiêu khí lực. Sau đó, Vinh Đào Đào liền trở thành truyền kỳ. Từ ngày đó bắt đầu, Tùng Giang Hồn Võ sân trường post ba bên trong. Liền lưu truyền một truyền thuyết như thế. Diễn võ quán, gõ mõ cầm canh Tiểu Đào. Là một cái thế ngoại cao nhân. Đêm hôm ấy, hắn ba kích lật tung một cái đại học năm ba học trưởng. Thuận tiện đem học trưởng kia đập vào trong đống tuyết. Ăn một miệng lớn tuyết. Đến diễn võ trường huấn luyện học sinh vốn là nhiều. Dù sao nơi này tu tập hồn pháp. Hấp thu hồn lực tốc độ càng nhanh một chút. Ra việc này đằng sau. Tới học sinh thì càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn một mặt là đến xem trong truyền thuyết gõ mõ cầm canh Tiểu Đào. Một phương diện cũng là cùng Tư Hoa Niên học tập đao pháp. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào đao pháp ổn định tiến bộ. Thăm dò phương pháp đằng sau. Khổ luyện các loại cơ sở chiêu thức Vinh Đào Đào. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chặt, đâm, vầy, càn, băng, chém. Kéo, mang, vẻn vẹn từ ngắn ngủi trên thời gian tu hành tới nói. Trước mắt Vinh Đào Đào, cũng không có cô phụ Đại Hạ Long Tước danh tự. Tập võ chi đồ, không có đường tắt có thể nói. Vinh Đào Đào biết, chờ đợi chính mình, sẽ là trong năm tháng dài đằng đẵng. Hàng ngàn, hàng vạn lần rút đao cùng thu đao. Chỉ là đáng tiếc, Tư Hoa Niên ban đêm 10 giờ nửa đúng giờ chuẩn chút đi ngủ. Chung quanh không thể có nửa điểm tiếng vang. Tại trong đêm, Vinh Đào Đào chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ngồi trên ghế. Tu tập hồn lực, lại không thể luyện võ. Giờ này khắc này, tiến giai thành hồn tốt trung giai Vinh Đào Đào. Cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn. Không dám nói lớn tiếng. Cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện không có học viên huấn luyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng chậm rãi đứng dậy, thân thể trước giò xét, ngón tay chỉ tại ánh đèn trên chốt mở. Vinh Đào Đào thở mạnh cũng không dám, từng điểm đè xuống chốt mở, cho đến, đùng, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, ánh đèn chốt mở thanh âm, tại trong phòng yên tĩnh này, lộ ra càng vang dội, có lẽ thật là bởi vì tuột huyết áp nguyên nhân đi. Tư Hoa Niên tật xấu rất nhiều, trong đó liền bao quát rời giường khí, đầu này. Lại thêm nàng giác quan có chút nhạy cảm, cho dù là tại lầu 2, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được trong phòng thu phát xảy ra chuyện gì. Ban đầu gõ mõ cầm canh Vinh Đào Đào, căn bản không có nhiều như vậy lo lắng. Một thân một mình ở lại hắn, cũng căn bản không cần cân nhắc người khác làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nhưng ở vào ở phòng thu phát trước mấy ngày, Tư Hoa Niên liền cho hắn lên bài học. Ngày ấy, Vinh Đào Đào nửa đêm 12 giờ nửa mới chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đùng, một tiếng đóng phòng chốt mở đèn. Hắn còn cảm thấy mình một ngày này trải qua rất phong phú đâu. Nhưng là hắn vừa mới lên giường đắp kín mền, đã cảm thấy phòng thu phát cửa sổ nhỏ bên ngoài, tựa hồ có một đạo quỷ ảnh lấp lóe. Vinh Đào Đào giật nảy mình, diễn võ quán lớn như vậy, trống rỗng, yên tĩnh vô cùng, hiện tại lại là khuya khoát, cho dù ai cũng sẽ đánh sợ hãi. Ngay tại Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình huống bên ngoài lúc, một bàn tay, bình, một tiếng, đặt tại phòng thu phát kia trên cửa sổ nhỏ, kém chút đem Vinh Đào Đào dọa cho chết. Bạch Đăng chỉ lung điểm điểm quang mang lặng yên thoáng hiện. Ngoài cửa quỷ ảnh chậm rãi cúi người, một tấm trắng bệch khuôn mặt xuất hiện ở trên cửa sổ nhỏ. Ngay sau đó, Tư Hoa Niên cái kia đáng sợ thanh âm truyền tới. Đây là một lần cuối cùng. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, nhìn ngoài cửa sổ mặc váy ngủ màu trắng, đầu tóc rối bời Tư Hoa Niên. Hắn gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Đùng, Tư Hoa Niên một tay lần nữa đập vào trên cửa sổ. Tựa hồ là đang làm sau cùng cảnh cáo, lúc này mới quay người rời đi. Bạch Đăng chỉ lung điểm điểm quang mang, đuổi theo cái kia thân mang váy ngủ màu trắng, nữ quỷ. Cùng nhau nổi lên lầu 2. Từ đó về sau, Vinh Đào Đào làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng quy luật không ít. Tối thiểu 10 giờ nửa trước đó, hắn cũng thật sớm rửa mặt hoàn tất, tắt đèn lên giường, hồi tưởng lại lúc trước nháo quỷ kinh lịch. Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút thời gian bây giờ 10 giờ 29. Vừa vặn, Vinh Đào Đào một tay ôm lấy trên bàn ngủ say Vân Vân Khuyển. Mượn điện thoại di động sáng ngời, tìm được giường chiếu, đem Vân Vân Khuyển đặt ở bên gối. Vinh Đào Đào cầm điện thoại, soát lên Weibo, vừa mới ấn mở, lại là phát hiện có một đầu tin tức. Hơn nữa còn có một cái fan hâm mộ. Trước đó Vinh Đào Đào dùng tấm kia giấy ăn phát một tấm Weibo, ý đồ cùng Cao Lăng Vi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không có kết quả đằng sau, liền không có lại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Một tháng qua, Vinh Đào Đào một lòng một ý tu luyện, tập võ, trừ cho Tư Hoa Niên mua cơm, hắn đều không có đi ra diễn võ trường phạm vi. Cũng liền đừng đề cập cái gì chế tạo ngẫu nhiên gặp. Tuổi quá trẻ hắn, không có đuổi qua nữ hài, cho nên cũng liền lâm vào thế bí. Ấn mở tin tức, lại là thấy được một người rất là nhìn quen mắt. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nơi này là gõ mõ cầm canh Tiểu Đào Weibo sao? Oa, thật đáng thương. Đường đường Tùng Giang Hồn Võ Đại học diễn võ quán canh cổng lão đại gia. Thậm chí ngay cả một cái fan hâm mộ đều không có tương đương ta tới làm cái thứ nhất. Vinh Đào Đào ấn mở người kia ảnh chân dung, không khỏi nháy nháy mắt. Tiểu tỷ tỷ này, không phải một tháng trước tại quán cà phê gặp phải a? Cao Lăng Vi khuê mật. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn một chút bên gối ngủ say Vân Vân Khuyển, lại nhìn một chút trong điện thoại di động tiểu tỷ tỷ ảnh chân dung. Cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.